hết thảy đều tốt. Vùng Trung Đông cấm địa, thành công, Cầu Ca nói. Cao Bồi còn tại đằng kia bên, một mình hắn, liền có thể trấn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn núp trong bóng tối, tới vô ảnh đi vô tung. Ai dám đi Lệ Gia Quân trên địa bàn quấy rối? Đó nhất định chính là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không có tới gần, đã bị trực tiếp đánh bể đầu. Giang Ninh nhìn mọi người liếc mắt. Cái này hơn một tháng thanh tẩy, làm cho Cầu Ca bọn họ đều được dài quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong chiến hỏa, ở dễ dàng nhất làm cho một người tiến bộ. Cái loại này trong lúc sinh tử bơi, không nghĩ qua là tiếp theo bỏ mạng trạng thái, mới là có khả năng nhất kích phát người tiềm lực. Giang Ninh vốn có thể sớm một chút đưa bọn họ vứt xuống đi lên chiến trường, dùng chiến trường tới rèn luyện bọn họ. Nhưng hắn không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn không muốn lại nhìn thấy có người hy sinh. Dù cho hắn biết, ở trên con đường này, tử vong nhất định là sau cùng quy túc. Bất luận là người nào, cho dù là hắn, cũng giống vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ít ra, để cho bọn họ nhiều một phần sống sót nắm chặt, đều là cực tốt. Cầu Ca đẳng nhân, từng cái thân thể đứng nghiêm, giống như là phải tiếp nhận kiểm duyệt chiến sĩ. Muốn đem chính mình tốt nhất một mặt, phơi bày đến Giang Ninh trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Giang Ninh chỉ có hai chữ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hai chữ này, như vậy đủ rồi. Cầu Ca đẳng nhân thân thể rung động nhẹ nhẹ, là kích động, càng là một loại không hổ là Giang Ninh tín nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, mọi người, cùng hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quay đầu, nhìn Sam Điền. Hiện tại, bọn họ giao cho ngươi. Cái này, đến phiên Sam Điền kích động. Hắn ngay cả hầu cũng làm. Suýt chút nữa nói không ra lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải là không có người. Mấy năm nay, hắn âm thầm nuôi dưỡng một số cao thủ. Chính là làm bất cứ tình huống nào. Thậm chí, hắn vốn còn muốn ở Giang Ninh trước mặt lộ cái mặt. Làm cho Giang Ninh khen hắn hai câu. Hãy nhìn đến Cầu Ca bọn họ sau đó. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ để cho mình nuôi những người đó cuốn gói cút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này căn bản là không cách nào so sánh được. Cách chương.